Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 269, Madara. Phát hiện năng lực của ngươi xác thực sẽ tránh né người khác công kích, thế nhưng cũng sẽ nhường chính ngươi mất đi thực thể, cũng không cách nào công kích người khác, ở cuối cùng ngươi hấp thu thân thể của chính mình. Hừ. Ngươi đến xem đệ tứ chính là vì phòng ngừa là đối phương kunai đúng không? Sau đó liền từ bỏ chống lại, trực tiếp nhường kunai đâm trúng thân thể của ngươi. Đệ nhị ngồi xổm xuống nhìn Obito, muốn đem Obito mặt nạ hái xuống xem rốt cục đúng hay không Uchiha Madara. Vốn tưởng rằng là một con phổ thông kunai. Vừa lúc đó, Obito đột nhiên đứng dậy hướng về đệ nhị công kích mà đi. Obito thân thể là bạch Jesus tạo thành, khí lực lớn đến đáng sợ. Đệ nhị hai tay che ở trước người mình, sau đó một đòn lại bị Obito trực tiếp đẩy lùi. Obito cũng vừa lúc đó tìm tới cơ hội, ở đệ tứ phản ứng lại trước, hai tay không ngừng kết ấn. Obito biết mình bị kẻ địch đi tới chính mình không gian sau khi chính mình không phải hai cái Hokage đối thủ. Hiện tại duy nhất trở mình thẻ đánh bạc chính là Uchiha Madara. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật, Rasengan, đệ tứ trong nháy mắt xuất hiện ở Obito sau lưng. Trong tay Rasengan lại một lần nữa công kích về phía Obito. Obito xoay người lại, nhìn mình sau lưng đệ tứ. Obito, đệ tứ không thể tin được nhìn mình trước mặt bay ra ngoài người. Obito mặt nạ trên mặt bị đệ tứ Rasengan cho đánh nát. Thân thể cũng bay ra ngoài. Thế nhưng trong tay vẫn là kết ấn. Obito, làm sao sẽ là ngươi? Đệ tứ kinh ngạc nhìn ngã trên mặt đất Obito. Không sai, lão sư, chính là ta. Obito hụi hoài nói. Obito, tại sao muốn như vậy? Đệ tứ ngồi xổm ở Obito bên người. Đệ nhị ở phía xa nhìn này phát sinh tất cả. Nguyệt nhãn kế hoạch chính là vì sáng tạo ra một cái không có bi thương thời gian. Ở bên trong thế giới kia có Jin, Obito là ở chỗ đó ngốc tiết nhìn không gian đỉnh. Đệ nhị đột nhiên phát hiện cái gì sau đó mở miệng lớn tiếng nói. Giết chết hắn nhanh lên một chút. Hai tay của hắn một con ở kết ấn bên trong. Đệ tứ cũng là phát hiện Obito hai tay. Trong tay Rasengan lại một lần nữa tụ tập. Thế nhưng Obito vào đúng lúc này cười. Lão sư, đã muộn. Obito màu đen tóc ngắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Người cũng biến thành rất là già nua. Chi, ở yên tĩnh bên trong không gian. Đột nhiên vang lên một đạo ma sát âm thanh. Đệ tứ cùng đệ nhị trong nháy mắt nhìn về phía âm thanh phát sinh địa phương. Xa xa quan tài đã bị đẩy ra, một cái tay duỗi ra đi ra, cẩn thận cái kia trong quan tài chính là Uchiha Madara thi thể. Vừa muốn dùng để uế thổ chuyển sinh chưa thành công, hiện tại, đệ tứ nhắc nhở đệ nhị, không, cái kia không phải uế thổ chuyển sinh ấn. Đệ nhị trực tiếp mở miệng nói rằng, ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật, này con Raigan bên trong bao hàm thuật. Uchiha Madara đã hoàn toàn phục sinh. Nguyệt nhãn kế hoạch vẫn là sẽ tiếp tục nữa. Obito sau khi nói xong hai tay tách ra. Nằm ở nơi đó. A, rốt cục phục sinh sao? Kế hoạch hoàn thành thế nào rồi? Obito, Madara bưng đầu của mình ngồi dậy đến. Đệ nhị cùng đệ tứ trao đổi một hồi. Sau đó từ hai bên hướng về Madara công kích mà đi. Tốc độ của hai người rất nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Uchiha Madara hai bên. Uchiha Madara đưa tay ra, ung dung ngăn trở hai người công kích. Ta nhưng là vừa tỉnh lại, cũng không muốn lại một lần nữa chết đi. Madara xung quanh cơ thể màu tím chakra xuất hiện, sau đó trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, đệ tứ nửa người vỡ vụn ra đến. Mặc dù là uế thổ chuyển sinh không cách nào phát huy chính mình chính thật sự thực lực. thế nhưng vẫn là có thể cảm nhận được đối phương khủng bố. Thực lực như vậy, đại ca trước khi chết thực lực mạnh hơn, đối phương làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Là đôi mắt kia sao? Đệ nhị nhìn Uchiha Madara lộ ra cái kia một con Raigan. Hai người thân thể phá toái rất nhiều, đệ tứ nửa người đều bị đánh nát, đệ nhị khá một chút, mất đi một cánh tay. Uchiha Madara đứng lên, nhìn đối diện nằm trên đất Obito, đi từ từ quê đi. Đệ tứ cùng đệ nhị lại một lần nữa công kích về phía Uchiha Madara. Hai người công kích sắp đến Madara trên người thời điểm màu đen vật thể hướng về hai người đâm tới. Hai người đều là uế thổ chuyển sinh thân thể, vì lẽ đó căn bản không sợ bị thương. Màu đen cái vồ trực tiếp cắm ở trên người của hai người, đem hai người đóng đinh trên mặt đất không thể động đậy. Cái gì? Đệ nhị phát hiện thân thể của chính mình hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Có chứa đặc thù phong ấn sao? Đệ tứ nhìn đối diện đệ nhị. Hai người đều bất cẩn rồi. Uchiha Madara tiếp tục hướng về Obito đi đến. Khụ khụ, ngươi sinh hoạt a? Obito uể oải nói chuyện. Kế hoạch tiến hành thế nào rồi? Madara trực tiếp mở miệng hỏi. Thập vĩ đã hấp thu bộ phận cửu vĩ chakra, thế nhưng vẫn là quá ít. Obito gian nan mở miệng nói rằng, rác rưởi, ta đi bắt giữ cửu vĩ, đem ta đưa đi. Một đạo xoắn ốc sóng gợn lại một lần nữa xuất hiện. Trước đó, đem con mắt của ta trước tiên cho ta. Madara vươn tay ra đến. Obito vươn mắt bên trong Raigan trong nháy mắt bay ra. Máu tươi không ngừng chảy ra. Sau đó bước lên trước bước ra. Sau đó biến mất ở trong không gian diện. Obito không ngừng há mồm thở dốc. Tuy rằng bị lấy đi Raigan, thế nhưng trong cơ thể có bạch Jesu tế bào, tạm thời vẫn là chết không được. Obito nhưng là muốn sáng tạo một cái có gen thế giới. Nếu như chết rồi đi, cái gì đều không có. Đệ tứ nhấc theo tâm để xuống, muốn biết trong thân thể của mình có cửu vĩ một nửa chakra. May mà đối phương không biết, bởi vì phong ấn vấn đề cho nên đối phương không có phát hiện sao. Đệ tứ cảm thụ trên bụng mình phong ấn, đệ nhị cũng là nhìn về phía đệ tứ, sau đó bắt đầu chuẩn bị tự cứu, thế nhưng phát hiện thân thể của chính mình không cách nào nhúc nhích, liền thương thế của chính mình cũng khôi phục không được. Bên ngoài chiến đấu chỉ còn dư lại đệ nhất cùng Hắc Giê-xu. Chiến đấu đều kết thúc rồi à? Nhìn dáng dấp ta cũng đến tăng nhanh. Hashirama nhìn đối diện Hắc Giê-xu nói rằng, nếu như ngươi khi còn sống sức mạnh có thể làm được, hiện tại ngươi sức mạnh còn thiếu một chút. Ha ha ha, Hắc Giê-xu tuy rằng cười thế nhưng nội tâm cũng rất là lo lắng. Hiện tại đem hy vọng hoàn toàn đặt ở Yuhi Sumi phía bên kia. Obito huệ đệ nhị cùng đệ tứ đuổi tới trong không gian diện. Hắc Giê-xu biết hậu quả nghiêm trọng, Madara thi thể cũng ở bên trong không gian kia. Hiện tại rất là khó làm a. Uống, Hashirama đột nhiên hét lớn một tiếng, sức mạnh không ngừng tăng lên dữ dội. Hắc Giê-xu tượng Phật không ngừng liên tục bại lui. A, Hashirama tượng Phật lên cánh tay trực tiếp xuyên thủng Hắc Giê-xu công kích. Trực tiếp đến Hắc Giê-xu tượng Phật lên. Hắc Giê-xu tượng Phật trong nháy mắt bị đánh nát. Hắc Giê-xu cũng từ không trung rớt xuống. Hắc Giê-xu ở rơi xuống đất trong nháy mắt, thoát ly Yamato thân thể trong nháy mắt rung xuống lòng đất. Muốn trốn. Hashirama nhìn muốn chạy trốn Hắc Giê-xu, trong tay công kích lập tức đuổi theo. Hashirama rất lâu không gặp cơ chứ. Một đạo màu tím Susanoo che ở Hashirama phía trước, sau đó đỡ Hashirama công kích. Hắc Giê-xu trong nháy mắt bám vào Madara trên thân thể diện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.